Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, nàng tâm nguyện, nói đi, ngươi chấp niệm, rốt cuộc là cái gì? Nhìn thấy Giang Nhược Vũ lúc này tựa hồ đã tin chính mình thân phận. Sở Giao lại lần nữa lạnh lùng mở miệng, chấp niệm, mỹ mạo vẫn là tài phú. Không, đều không phải. Lúc này Giang Nhược Vũ đã đem chính mình trên mặt hoa trang dung tất cả đều tẩy rớt. Nàng một bên nhìn trong gương tố nhan chính mình, một bên thực đạm nhiên thuần thục từ chính mình bao bao lấy ra bản thân tùy thân mang theo đồ trang điểm, thong dong cấp chính mình vẽ một cái thanh đạm hằng ngày trang. Ta chấp niệm, đại khái chính là, nàng tạm dừng một chút, vô cùng trịnh trọng niệm ra cái tên kia, Diệp Kiêu. Bữa ăn khuya, nghe được Giang Nhược Vũ nói, Sở Giao ánh mắt lóe sáng, không ngừng lắc đầu thở dài, ngươi hảo đáng thương a, bữa ăn khuya cũng không kịp ăn, kỳ thật ta cũng là, ta thích nhất ăn bữa ăn khuya. Giang Nhược Vũ, này Diệp Kiêu phi bỉ bữa ăn khuya được không? Ô ô ô, lão bản ngươi vì sao có như vậy một cái tên? Ngươi là ngươi ba mẹ thân sinh sao? Diệp Kiêu, là tên lão bản của ta. Ta, vẫn luôn đều yêu thầm hắn. Như vậy thong dong nói ra chính mình tiếng lòng. Thật là Giang Nhược Vũ nhân sinh lần đầu tiên. Bất quá, hiện tại nàng thật sự bất cứ giá nào, vô luận thiếu nữ trước mắt là tử thần vẫn là nữ quỷ, cũng hoặc là trọng chứng bệnh nhân tâm thần, này đó đều đã không quan trọng. Nếu nàng thật sự có thể trợ giúp chính mình hướng Diệp Kiêu thông báo nói, như vậy chính mình nguyên lai bữa ăn khuya là cá nhân danh a. Lúc này Sở Giao chớp chớp mắt, vẻ mặt đơn thuần nhìn Giang Nhược Vũ, ngươi thích ngươi lão bản, cho nên ngươi tưởng cùng hắn kết hôn sinh hài tử. Không được, 7 ngày quá ngắn, nghe nói nhân loại mang thai sinh con muốn 10 tháng đâu. Các ngươi liền trước kết hôn được không? Giang Nhược Vũ, cái này tử thần vì sao thấy thế nào như thế nào không đáng tin cậy a uy. Nhân gia hiện tại chỉ là ở vào yêu thầm giai đoạn. Ngươi cho rằng thật sự giống phim truyền hình có thể tới cái 7 ngày lóe hôn sao? Huống chi, người kia là Diệp Kiêu a, đừng nói kết hôn, chính là hẹn hò, Giang Nhược Vũ đều là cũng không dám tưởng. Kỳ thật ta chỉ là muốn hắn biết tâm ý của ta, biết ta vẫn luôn yên lặng thích hắn. Này liền vậy là đủ rồi. Đương nhiên, nếu thật sự muốn chết ở tử vong phía trước, có thể cùng hắn đơn độc hẹn hò một lần. Tốt nhất Giang Nhược Vũ thấp thấp nỉ non. Đơn giản như vậy, một bên Sở Giao quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Sư phụ nói nhân loại đều là vô cùng tham lam, chính là trước mắt cái này Giang Nhược Vũ, nàng tâm nguyện cùng chấp niệm cũng quá đơn giản đi. Quả thực không thể tưởng tượng. Này cũng không phải là một việc đơn giản. Nghe được Sở Giao nói, Giang Nhược Vũ lắc lắc đầu, ta lão bản hắn không phải người thường, ở trước mặt hắn ta căn bản là hoàn toàn vô pháp nói ra. Nam nhân kia khí thế thật sự là quá cường đại, cường đại đến làm Giang Nhược Vũ ở trước mặt hắn trừ bỏ hội báo công tác, dư thừa bất luận cái gì một chữ cũng không dám nhiều lời. Có lẽ sở hữu nữ nhân đều sẽ hướng tới cường đại như vậy đến không thể địch nổi nam nhân. Rõ ràng biết kia không phải chính mình có thể có được tồn tại, nhưng là lại vẫn là vọng tưởng chính mình sẽ trở thành hắn sinh mệnh nhất đặc thù kia một cái. Lúc này, nghe được Giang Nhược Vũ nói, Sở Giao lặng lặng mà trầm tư một chút. Cái này dễ làm, ngươi không dám nói, ta thế ngươi nói tốt. Trong chốc lát ngươi lão bản tới, ngươi liền mang ta đi thấy hắn. ta thượng ngươi thân, ân, chỉ cần vài giây thì tốt rồi. Ta giúp ngươi đối hắn nói, ta yêu ngươi, ai, nhiều đơn giản, này cũng đúng. Giang Nhược Vũ hoài nghi nhìn Sở Giao, rõ ràng là cái thoạt nhìn không đáng tin cậy thiếu nữ. Nhưng là giờ khắc này, Sở Giao ánh mắt như vậy thâm thúy, như vậy sâu không lường được. Đúng vậy, nàng chính là tử thần A, tuy rằng nhìn chỉ có hơn 10 tuổi, khả năng đã sống mấy trăm năm đâu. Sở Giao, nhân gia mới không phải bên ngoài những cái đó sống mấy trăm năm còn trang nộn trang manh yêu diễm. Đồ đê tiện A uy, sư phụ ta hắn lão nhân gia mới là A, minh giới mộ nam, hắc gì. Nhất định là ta kia bất hảo tiểu đồ đệ lại nhắc đến ta. Ha ha đát, hết chương.